Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, không có nhảy tốt. Dẫm sai lệch, ta phục sinh, ngươi là bị phụ thân ngươi chôn ở Tiên Ma Lăng Viên. Đường Huyền Minh tận lực không đề cập tới những cấm kỵ kia cấp bậc nhân vật danh tử. Dù vậy, hắn cũng cảm giác trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng nặng. Không hề nghi ngờ, trắng trợn như vậy tuyên dương giữa thiên địa cao cấp nhất bí mật. Mà lại việc quan hệ ma chủ, độc cô bại thiên, thần chiến, cho dù những đại thần kia thông không chút nào để ý, cũng sẽ bản năng phát giác được Đường Huyền Minh nhắc tới. Cho dù đợi tại thần nam nội thiên địa bên trong, Đường Huyền Minh cũng mơ hồ trong đó nghe được bái đán thánh thành dưới đáy truyền đến trầm thấp. Lẩm bẩm mật, ngoặc kép, từ ma mà chết, từ ma mà sinh. Đường Huyền Minh sắc mặt cứng đờ, cảm thấy bày ra đại sự, nhưng tên đã trên dây, không phát không được. Độc cô bại thiên cùng ma chủ còn không có chân chính toàn diện khôi phục. Hắn dạng này con tôm nhỏ cũng không về phần gây nên chú ý của bọn hắn. Chờ một lát nữa, ma chủ cùng độc cô bại thiên bắt đầu ở trong thiên địa hành tẩu. Bắt đầu lớn quy mô ảnh hưởng thiên địa thế cục lúc. Hắn muốn đi đều đi không được. Phụ thân của ta, thần nam nghe được cái này, quả quyết quảng đi Tiên Ma Lăng Viên chủ đề. Lập tức không quan tâm thần ma vì cái gì chết đi. Thiên đạo vì sao muốn diệt thế cái kia cách hắn quá xa. Hắn có chút khẩn trương hỏi, phụ thân của ta ở đâu? Tại trong ấn tượng của ta, phụ thân của ta hẳn không có thực lực như vậy có thể coi trời bằng vung. Đem ta chôn ở Tiên Ma Lăng Viên, đồng thời lướt đoạt thần ma trong nghĩa trang vô số chết đi thần ma tạo hóa. Đem trong cơ thể của bọn họ sinh cơ tất cả đều rút nhập trong cơ thể của ta. Đường Huyền Minh thần sắc không hiểu, trong đầu tế đàn chấn động một cái, cho thấy hắn ở cái thế giới này nguyện vọng đã đạt thành. Hắn tùy thời đều có thể rời đi. Có dạng này tiên đề, Đường Huyền Minh lập tức liền không hoảng hốt. Hắn dành thời gian nhìn thoáng qua cầu nguyện điểm, chỉ là cái này ngắn ngủi nói chuyện cũng không có tiếp xúc thiên địa tầng sâu nhất bí ẩn. Hắn cầu nguyện điểm liền đã tăng vọt đến mấy ngàn điểm. Cái này khiến hắn không nhịn được muốn nói hơn hai câu. Cầu nguyện điểm chân quý hắn có thể hiểu rõ. Tại phương thế giới này, hắn bất quá hao tốn trên trăm điểm cầu nguyện điểm liền có thể thôi diễn ra một bộ không kém hơn. Hoán ma kinh công pháp, mặc dù chỉ có 7 tầng, nhưng đã đầy đủ kinh thiên động địa, càng làm cho hắn hài lòng chính là cầu nguyện điểm là hoàn toàn căn cứ kiến thức của hắn. Căn cứ hắn đối với võ học lý giải thôi diễn mà ra thần công tuyệt học, có thể nói là thích hợp nhất hắn công pháp tu hành. Dạng này cao cấp nhất bảo vật hắn nhưng là cầu mà không được. Vì vậy hắn há to miệng, chuẩn bị tiến một bước hướng thần nam giải thích một phen. Trên mũi đao nhảy một hồi múa, nếu là thật có đỉnh tiêm đại lão phát hiện, ta lập tức liền rời đi. Tại trong đáy lòng như thế khuyên bảo chính mình, Đường Huyền Minh lộ ra một cái mỉm cười. Phụ thân của ngươi, oanh, một cây trăm dài hơn một trượng bạch cốt từ Đường Huyền Minh dưới thân chui ra. Một nắm đem Đường Huyền Minh húc bay. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Đường Huyền Minh sửng sốt một chút. Hắn bản năng sau phản ứng của hắn nhanh hơn, xoay người tránh thoát bạch cốt vòng tiếp theo công kích. Ta trộm tử kim thần long huyết mạch bị hắn phát hiện sao? Vẫn là ta chuẩn bị trộm long bảo bảo huyết mạch bị nó phát hiện. Trên người ta giết chóc long tộc quá nhiều, bị cái này hai đầu rồng phát hiện sao? Đường Huyền Minh quay đầu nhìn về phía thần nam cùng tử kim thần long phương hướng. Phát hiện tử kim thần long cùng long bảo bảo cũng là một mặt mộng bức. Mặt rồng bên trên viết đầy ngạc nhiên, mà ở bên cạnh họ thần nam trong miệng máu tươi, trực phún rõ ràng liền nhận lấy trọng thương. Có người đánh vào nội thiên điện tới. Tử kim thần long ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Cõng lên thần nam liền chạy. Đường huyền minh từ kinh ngạc nhất bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn xem cái kia một đoạn dài đợi trăm trượng xương ngón tay. Còn có thần nam này thiên địa bên trong sáng loáng một cái động lớn. Lòng còn sợ hãi, âm âm, vượt qua nhân gian giới cực hạn cùng trực tiếp kích phá thần nam nội thiên địa. Để thần nam cảm đồng thân thủ, thẳng tiếp thụ lấy trọng thương. Hư không bên trong cuồng bạo thần phạt lôi điện sắp hạ xuống. Nhưng lại biến mất trong nháy mắt. Biết hàng tử kim thần long bị hù rụt cổ lại. Thanh âm lập tức thấp 8 độ. Kéo lấy ngốc ngây ngốc nhìn xem rơi trên mặt đất chân gà long bảo bảo liền muốn chạy. Nhìn long bảo bảo còn đang sững sờ. Hắn vội vàng thấp giải thích rõ nói. Có vô thượng cường giả xuất thủ. Chúng ta không phải là đối thủ. Đây là so đại ma còn kinh khủng hơn tồn tại. Đại ma vận dụng vượt qua nhân gian giới cực hạn lực lượng còn sẽ có thần phạt sinh ra. Mà vị này khủng bố cường giả trực tiếp cải biến nhân gian giới quy tắc. Hắn sửa đổi nhân gian giới cơ sở quy tắc. Vô luận hắn vận dụng cường đại cỡ nào lực lượng cũng sẽ không dẫn tới thần phạt. Dạng này quái vật chúng ta trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Đang khi nói chuyện, nhân gian giới gần như vô địch công tôn hiên viên ngay tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy bị cái kia. Cây xương ngón tay đánh ra thần nam nội thiên địa. Thần nam chật vật đem nội thiên địa thu. Lại liên tiếp nôn hai ngụm máu. Hắn không có nghe tử kim thần long chạy trốn. Mà là trợn to mắt nhìn tại không trung cùng cây kia trăm trượng xương ngón tay giao thủ đường huyền. Minh. Thậm chí còn nghĩ vọt tới đường huyền minh bên người. Thiên địa bí mật biết đến càng nhiều. Thì càng cảm giác được sự rốt nát của mình. Hắn còn có rất nhiều muốn hỏi. Vạn năm trước đó liền có thể đem ta phụ thân của phục sinh ở đâu? Vì cái gì còn không có tới tìm ta? Mẫu thân tại thiên đạo diệt thế bên trong còn sống sao? Nàng hiện tại thế nào? Trong nhân thế vì sao lại có bao nhiêu vị vũ hình? Tại ta biến mất cái này thời gian vạn năm đến cùng xảy ra chuyện gì? Tử kim thần long đem thần thái có chút điên cuồng thần nam kéo lại. Gầm thét lên, thần tiểu tử ngươi đừng nổi điên. Công tôn hiên viên rõ ràng chính là biết quá nhiều. Đồng thời còn không biết bảo mật. Mới rước lấy không biết nơi nào tới đại thần thông giả xuất thủ. Ngươi bây giờ biết đến cũng không ít, lại tiến lên chính là cho nhân gia thêm đồ ăn mà thôi. Tác giả tử kim thần long dành thời gian hướng công tôn hiên viên nơi đó nhìn thoáng qua. Ở nơi đó, trăm dài hơn một trượng xương ngón tay lơ lửng trong hư không. Mà tại xương ngón tay đối diện, công tôn hiên viên bị vô số tích lũy, bao phủ người đều nhìn không thấy. Tử kim thần long sững sờ. Khó hiểu nói, thiên địa quy tắc rõ ràng đã bị bóp méo. Làm sao công tôn hiên viên sẽ còn bị sét đánh? Chăm chú nhìn thêm về sau. Hắn lập tức run lập cập, nổi giận mắng. Đúng là mẹ nó biến thái. Thế nào? Thần nam tạm thời tỉnh táo xuống tới. Có rảnh nghe tử kim thần long giải thích. Kia tiểu tử, tử kim thần long lúc nói chuyện thở mạnh thở ra một hơi. Tựa hồ có chút oán khí, nửa ngày mới không cam lòng há to miệng nói. Kia tiểu tử tại độ thần vương kiếp, loại này ngay đến nhằm vào nhân gian người tu hành kiếp nạn. Liền ngay cả đại thần thông giả đều rất khó vặn vẹo. Sở dĩ hắn mới bị sét đánh. Thật biến thái, lúc này mới bao lâu thời gian. Tử kim thần long bị đả kích có chút hoài nghi nhân sinh. Nghĩ đến đã từng phí thời gian mấy ngàn năm, thấp giọng mắng hai câu, tiểu tử này là cái nào thái cổ thời kỳ yêu nghiệt chuyển thế a? Đúng, hắn khẳng định là thái cổ cái kia một vị đại năng chuyển thế. Bằng không thì làm sao sẽ biết nhiều như vậy bí ẩn? Tử kim thần long giống như phát hiện lý do, lập tức liền sinh long hoạt hổ, lại một lần nữa có lòng tin. đánh chết hắn cũng không nguyện ý tin tưởng Công Tôn Hiên Viên thị dựa vào tự thân tu hành thiên phú tại thời gian cực ngắn liền nhảy lên tới thần vương lĩnh vực. Cái kia không tu tiên, mà tại Tử Kim Thần Long không thể tin được thời điểm, bọn hắn không có phát hiện, hư không bên trong vô thanh vô tức nhiều một phương bái tướng đài. Cùng bọn hắn tại phương Tây tử vong cấm địa bên trong nhìn thấy khác biệt. Bái tướng trên đài, một đạo cao lớn hình người hư ảnh đứng ở phía trên. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên lôi kiếp phía dưới đường huyền minh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?